Nhật ký trưởng thành của Lưu Manh, chương 39, phiên ngoại, góc truyện audio.com, chấm, 1, Vũ Vũ, anh không muốn lên, thượng, lớp số học, thật là phiền a, vậy anh muốn thượng cái gì? Anh muốn thượng em, 2, Vũ Vũ, anh không muốn ăn dứa a, hảo chua a, vậy anh muốn ăn cái gì? Anh muốn ăn em, 3, Vũ Vũ, anh không muốn pha, bao ngâm nước, tán tỉnh, trà, thật là phiền phức a. Vậy anh muốn pha cái gì? Anh muốn tán tỉnh em. 4, Vũ Vũ, anh không muốn chơi League of King, toàn thua, vậy anh muốn chơi cái gì? Anh muốn chơi em. 5, Vương Thanh, anh đây là đang làm chuyện gì a? Anh không có làm chuyện. Anh chỉ là muốn làm em a, buông tay. 6, Thanh Nhi, bằng ca của em thật là đẹp trai. Chúng ta cùng nhau truy tinh à, anh không muốn truy tinh. Anh muốn truy em. 7, Thanh Nhi, bảo anh hảo hảo làm việc. Anh ngược lại chạy đi bắt. Mau sờ, bắt, cá, anh không muốn bắt cá. Anh muốn sờ Vũ. 8, Thanh Nhi, mau ngủ, ngày mai phải dậy sớm à, anh chưa muốn ngủ. Anh muốn ngủ em. 9, Thanh Nhi, chúng ta một hồi đi vòng đu quay. Anh không muốn đi vòng đu quay. Anh muốn làm em. 10, Vương Thanh, anh đang làm gì? Làm a, làm cái gì? Làm em, khốn kiếp cũng làm. 11, đại vũ, hai ta chơi kéo búa bao. Ai thua thì hôm nay dọn phòng bếp. Được, Thanh ca đây là thế nào? Mặt mày ủ rột, nga, tối hôm qua chơi kéo búa bao thua. Thu dọn phòng bếp cả một đêm. 12, đại vũ, hai ta lắc xí ngầu so lớn nhỏ. Ai thua hôm nay dọn phòng tắm? Được, Thanh ca, hôm nay thì thế nào? Nga, lắc xí ngầu thu dọn phòng tắm cả một đêm. 13, đại vũ, hai ta chơi game định thắng thua. Ai thua hôm nay dọn phòng khách? Được, Thanh ca, cậu lại buồn bực không vui à, lại thua rồi sao? Ừ, chơi game thu dọn phòng khách cả một đêm. Vậy ngày mai cậu lại phải thu dọn phòng tắm. Im miệng mắm muối. 14, Thanh Nhi, hôm nay so cái gì? Hôm nay thua dọn phòng ngủ đi. Thanh ca, hôm nay thần thái sáng láng. Thắng sao? Không có, thua mà còn vui vẻ như vậy. Vương Thanh quay đầu nhìn Phùng Kiền Vũ đang đỡ eo nhe răng trợn mắt với anh. Bình tĩnh cười nói, ừ, thua sạch hết tinh. Vẫn là thu dọn phòng ngủ tốt nhất. Bất quá thu dọn những chỗ khác cũng có thể. Chỉ cần nắm giữ phương pháp thôi. Hôm nay dọn dẹp một chút phòng bếp cũng tốt lắm. 15, Đại Vũ, cậu làm sao có thể chế phục được Thanh ca? Cưng chiều, Thanh ca, cậu làm sao có thể chế phục được Đại Vũ? Thao ngoan. 16, Đại Vũ, cậu sao lại nhận định người sẽ trải qua cả đời với cậu là Thanh ca chứ? Bởi vì anh ấy sẽ không để cho tôi khóc. Thanh ca, cậu sao lại nhận định người sẽ trải qua cả đời với cậu là Đại Vũ chứ? Bởi vì ngoại trừ lúc thao em ấy khóc, lúc khác sẽ không để cho em ấy khóc. 17, Đại Vũ, khi nào cậu có cảm giác an toàn nhất? Lúc gặp ác mộng, anh ấy đem tôi ôm thật chặt. Thanh ca, khi nào cậu có cảm giác an toàn nhất? Lúc làm chuyện ân ái, em ấy đem tôi bao thật chặt. 18, Đại Vũ, cậu thích Thanh ca ở điểm nào? Không thể nói rõ thích điểm nào. Chính là có anh ấy ở bên cạnh thì tôi rất an tâm. Thanh ca, cậu thích Đại Vũ ở điểm nào? Không thể nói rõ thích điểm nào. Chính là rất muốn nhìn em ấy tắm. Tôi có thể trả lời lại lần nữa không? Có thể, vậy Đại Vũ, cậu thích Thanh ca ở điểm nào? Tôi thích anh ấy vì anh ấy chỉ lưu manh với một mình tôi. 19, Đại Vũ, cảm giác thích một người cực kỳ lâu là gì? Không có hắn không được. Thanh ca, cảm giác thích một người cực kỳ lâu là gì? Chỉ cứng với một mình hắn. 20, Đại Vũ, Thanh ca lưu manh như vậy cậu có thích không? Thích anh ấy trên giường lưu manh, dưới giường ấm áp. Thanh ca, Đại Vũ ngoan ngoãn như vậy cậu có thích không? Thích em ấy dưới giường nghe lời, trên giường ngọt ngào hoang dã. 21, Đại Vũ, cậu cảm thấy cậu cùng Thanh ca ăn nhịp nhất là điểm nào? Một cái ánh mắt liền hiểu được nhau. Thanh ca, cậu cảm thấy cậu cùng Đại Vũ ăn nhịp nhất là điểm nào? Tôi muốn tư thế nào em ấy đều có thể. 22. Đại Vũ, bình thường nhà là cậu làm chủ sao? Đúng vậy, tiền tất cả thuộc về tôi quản. Thanh ca, có cái gì là cậu làm chủ không? Trên giường tôi làm chủ. 23. Đại Vũ, cậu cảm thấy Thanh ca giống như là cái gì? Yêu lạc Mỹ, một loại bánh, phủng ở trong lòng bàn tay. Thanh ca, cậu cảm thấy Đại Vũ giống như là cái gì? Oreo, ăn được, chém gió, có gì sẽ thay đổi sao? 24. Đại Vũ, các ngươi sống chung thoải mái nhất là cái gì? Tôi quản anh ấy nuông chiều tôi. Thanh ca, các ngươi sống chung thoải mái nhất là cái gì? Các loại địa điểm, các loại tư thế, các loại giải tỏa. 25. Ấm áp bàn. Đại Vũ chạy đi WC, chỉ lưu lại một mình Thanh ca tiếp nhận phỏng vấn. Thanh ca, nhất tâm nguyện lớn nhất của cậu là gì? Hy vọng em ấy có thể tự do phóng khoáng cả đời. Không cần ép buộc mình cao lớn vĩ đại. Đến khi chúng tôi 70-80 tuổi, em ấy vẫn là Phùng Kiến Vũ của Vương Thanh. 26. Đại Vũ, Thanh ca mấy tuổi bắt đầu đùa bỡn lưu manh với cậu? Từ rất nhỏ đã chiếm tiện nghi của tôi. Thanh ca, cậu nhỏ như vậy liền bắt đầu đùa bỡn lưu manh. Anh hùng không hỏi xuất thân, lưu manh không hỏi số tuổi. 27. Đại Vũ, Thanh ca rốt cuộc có thể lưu manh đến mức nào? Bất cứ vấn đề gì cũng có thể bị anh ấy biến đổi thành đen tối. Thanh ca, cảnh giới lưu manh của cậu đã đạt tới mức độ như vậy sao? Không ngậm đã cứng, Buhan Eli không biết dịch bốn chữ này làm sao cho đúng nên chém đại. 28. Đại Vũ, cậu ngày ngày cùng Thanh ca ở chung một chỗ, có biến thành lưu manh luôn không? Không có chứ, Thanh ca, cậu cảm thấy Đại Vũ sẽ trở nên lưu manh sao? Em ấy chỉ biết khiêu khích lưu manh. Nếu như chúng tôi đổi vai, tôi có thể xấu xa đến mức ngươi nghĩ cũng không dám nghĩ. 29. Đại Vũ, nếu như lựa chọn lần nữa cậu vẫn nguyện ý cùng Thanh ca cùng nhau lớn lên sao? Nguyện ý à, chúc mã tốt vô cùng. Thanh ca, nếu như lựa chọn lần nữa cậu vẫn nguyện ý cùng Đại Vũ cùng nhau lớn lên sao? Nguyện ý à, có thể chơi đùa từ nhỏ đến lớn. 30. Ấm áp bàn. Đại Vũ, cậu ở giây phút nào nhận định Thanh ca là người sẽ cùng cậu trải qua cả đời? Anh ấy dùng đôi tay cởi quần áo của tôi đắp chăn cho tôi. Thanh ca, cậu ở giây phút nào nhận định Đại Vũ là người sẽ cùng cậu trải qua cả đời? Ngay lúc trước khi chiếm hữu em ấy đã nghĩ muốn cho em ấy một gia đình. Cách chương.